Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thiên cấp bảo bối. Tiền gia công tử đong đưa cây quạt tay lập tức cứng đờ. Hắn nhớ ra cái gì đó, tại sao cùng lúc mới bắt đầu, cái này thiên chú thành đệ tử, một cước một cái, đem La Hoảng nổ thất điên bát đảo đấy. Không chính là vật không này, cái kia vẫn chỉ là một cái, mà lúc này, nơi đây thậm chí có tràn đầy một đống. Đây là muốn nổ thùng trời ạ. Tiền gia công tử không ngu ngốc, lập tức đã minh bạch Khương Dự từ đầu tới đuôi kế hoạch. Nhưng, những thứ này đều không còn là trọng điểm rồi. Hắn chạy đi bỏ chạy, chạy không mang theo một chút do dự. Lúc này, trong lòng của hắn mắng to không thôi. Cái này thiên chú thành đệ tử chính là cái 10 phần vũng hố hàng. Tại làm loại này đại động tác trước, không thể tình bạn nhắc nhở một chút không? Không biết gặp ngộ thương sao? Tiền gia công tử trốn, lại để cho mọi người sững sờ. Hỏa gia hắc bào nhân, cô gái áo tím tử hoài ý thức được cái gì, cũng vô thức lui ra phía sau. Nhưng không bằng tiền gia công tử như vậy dứt khoát. Về phần tiếu lộ lộ, vẫn tại nguyên chỗ khôi phục linh khí. Nàng sớm đã bố trí xuống đồ vật, làm phòng hộ, không sợ dị động. Với tư cách thiên chú thành đệ tử, tại đồ vật phương diện, nàng rất giàu có. Sau đó, hết thảy mà bắt đầu định dạng hoàn chỉnh. Thái dương kiếm trận bên trong những cái kia kim loại đen viên cầu, cũng chính là nổ bắn. Trong nháy mắt này, đồng thời khởi động, bạo phát. Oanh thiên liệt địa một thanh âm vang lên. Thứ năm núi đỉnh núi tụ tập rồi 100 ngọn núi lửa năng lượng nổ bung. Thanh âm này giống như là trời muốn sụp, đất muốn vùi lấp bình thường, lại phảng phất là tại tận thế. Thứ năm núi, cả tòa núi đều đã run một cái. Đây là có chuyện gì? Cái này Cửu Huyền Sơn đều có địa chấn sao? Chớ không phải là có cái gì siêu cấp hung thú tại phụ cận làm ầm ĩ sao? Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, còn có một chút thiên kiêu đệ tử. Chưa có tới đến thứ năm núi đỉnh núi, mà là đang thứ năm núi các nơi tìm kiếm bảo vật. Bọn hắn trong lòng đều là siết chặt, không khỏi sợ hãi, lo lắng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Mà lúc này, tại thứ năm núi đỉnh núi, tiếng nổ mạnh vang lên một khắc này, tất cả mọi người là cảm giác muốn hồn phi phách tán. Tại tự bảo vệ mình tiềm thức xuống, bọn họ đều là lập tức khởi động rồi phòng ngự của mình bí bảo. Một cỗ sóng nhiệt kéo tới, đưa bọn chúng xông đến thật xa. Khương Dự thân tại bên trên bầu trời, bị thanh âm này ép thiếu chút nữa đến rơi xuống. Hắn vẫn cho tới bây giờ chưa thử qua đem gần 100 khối nổ bắn đồng thời sử dụng. Uy lực này thật là hủy thiên diệt địa. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, cái này vừa nhìn là thiếu chút nữa toàn bộ trong mắt đều rơi ra đến. Chỉ thấy cái này thứ năm núi đỉnh núi, lúc này đất đá tung bay, cả tòa núi đỉnh tựa hồ cũng cho bình rồi. Đại lượng đất đá bay vụt đến dưới núi. Khương Dự nuốt nhổ nước miếng. Từ phá núi bạo phá góc độ nhìn, lần này giống như rất thành công. Nhưng sau cùng làm Khương Dự kinh ngạc không phải cái này, mà là cái kia thiết thụ. Tại uy lực như vậy xuống, cái này thiết thụ như chiếc lông tóc không tổn hao gì. Tại chỗ đứng vững vàng, tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà trèo chống nó đấy, là phía dưới rậm rạp chằng chịt, phẳng phất lưới sắt thiết thụ chi căn. Cái này thiết thụ chi căn, cách mấy trăm mét khoảng cách, cắm vào phía dưới trong đất bùn. Tại nổ bắn bạo phá phía dưới, tất cả đất đá đều bị đánh bay, lúc này mới hiển lộ ra nó dày đặc gốc. giống như tinh thiết đổ bê tông hình lưới kiến trúc bình thường. Nhìn thẳng làm cho người ngạc nhiên. Khương Dự tắc tắc kêu kỳ lạ. Không nghĩ tới, cái này thứ năm núi đỉnh núi cái này thoạt nhìn. Bất quá một trượng cao thiết thụ. Phía dưới bộ rễ, nhưng là như thế, khoa trương. Ánh sáng hiển lộ ra đấy. Chính là cây nhánh cây khô thể tích hơn 1.000 gấp bội. Kim trúc thân cây, nhánh cây, còn có rễ cây. Đây là một lớn kỳ vật a. Đẳng cấp từ nơi này thiết thụ phục hồi tinh thần lại. Khương Dự Tài chú ý nhìn hay không còn có còn sót lại Thái Dương kiếm. Nhưng trên thực tế chứng minh, hắn là quá lo lắng. Trong một đại năng lượng quét sạch xuống, Thái Dương kiếm đã sớm tiêu tan ở vô hình. Thấy vậy, Khương Dự vội vàng xuất ra hai đóa thiết thụ bông hoa. Chỉ thấy, trong không khí, vô số sáng chói kim quang hướng kia tụ tập, hình thành từng đạo trùng tia sáng. Một màn này, thoạt nhìn, thần thánh, giống như muốn thành Phật rồi bình thường. Đợi đến kim quang tản đi, Khương Dự trong tay thiết thụ bông hoa đã thay đổi hình dáng. Lúc này thiết thụ bông hoa đã hoàn toàn quá khứ màu đen, chỉnh thể hiện ra màu vàng, sáng chói vô cùng. Cái này là viên mãn thiết thụ bông hoa. Khương Dự lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, nhỏ ra một giọt tinh huyết, phân biệt rơi xuống thiết thụ bông hoa trên. Kim hoa đẫm máu, đốt rồi một tia huyết hồng. Hoa nhị bộ phận chuyển biến làm rồi màu đỏ, màu vàng cánh hoa, màu đỏ hoa nhị, cùng tiếu lộ lộ cái kia một đóa, vừa có rất lớn khác nhau. Còn không thu lại, ngươi là muốn bị toàn bộ người chứng kiến, sau đó cho ngươi đã đoạt sao? Một cái con gái tiếng vang lên. Khương Dự vội vàng nhìn lại, phát hiện rõ ràng là Tiếu Lộ Lộ. Tiếu Lộ Lộ trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Nàng cắn răng nói, không hâm mộ là giả đấy. Cái này viên mãn thiết thụ bông hoa là thiên cấp chi vật. Thiên cấp chi vật a, nếu không phải nàng từ trước đến nay làm việc có nguyên tắc của mình, hiện tại liền là muốn động thủ cho Khương Dự đã đoạt. Khương Dự gặp Tiếu Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, nhưng thần sắc nghiêm túc, cũng biết tiền tài không ngoài biểu lộ đạo lý. Hắn muốn đem thiết thụ bông hoa thu vào tu di nhẫn trong, nhưng nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, liền đem hai đóa thiết thụ bông hoa đưa vào rồi miệng mình trong, nuốt đi vào, cảm nhận được. Hai đóa thiết thụ bông hoa hóa thành hạt, tiến vào đến thân thể của mình trong. Khương Dự quan tâm, quả nhiên, không có địa phương nào là so với trong bụng càng thêm an toàn. Tiểu sư tỷ, cái này viên mãn thiết thụ bông hoa, lại có cái gì bất đồng sao? Khương Dự thành khẩn hỏi. Tiểu Lộ Lộ phủi Khương Dự liếc. Họ tưởng đánh chết cái này chiếm được lớn như vậy tiện nghi ra hỏa. Ngươi cảm thấy, đường đường cửu huyền sơn, một cả tòa núi cao cấp nhất chi vật, vẫn không đạt được thiên cấp cấp độ sao? Tiếu Lộ Lộ nói ra. Khương Dự sững sờ, nhất thời không có minh bạch Tiếu Lộ Lộ nói cái gì ý tứ. Sau đó, ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, thiên cấp. Cái này thiết thụ bông hoa vậy mà đã đến thiên cấp cấp độ. Hắn còn tưởng rằng là chuẩn thiên cấp, không nghĩ tới. Khương Dự vội vàng nhìn xuống rồi nhìn, gặp người phía dưới đều bị nổ thất điên bát đảo. Có lẽ không ai chú ý tới bảo bối của hắn. Vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Thiên cấp, đây là thiên cảnh đều biết dùng đến đồ vật. Nếu truyền đi, Khương Dự cũng chỉ có thể lựa chọn xung công rồi. Về phần, thiết thụ bông hoa đã nhận chủ gì gì đó. Ở đằng kia có chút lớn có thể trước mặt. Đây là tuy nhỏ bất quá sự tình. Người giết chính là, hai đóa hoa vẫn trấn áp không được không thành. Nhất niệm đến tận đây. Khương Dự thầm nghĩ, về sau mình nhất định muốn ít xuất hiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật, sẽ không để cho người thứ ba biết rõ. Tiếu Lộ Lộ còn nói đến, đa tạ Tiếu sư tỷ rồi. Khương Dự vội vàng nói cảm ơn đến, liền từ Thiên Chú Thành thanh danh, còn có vừa rồi ở chung đến xem. Khương Dự cảm thấy Tiếu Lộ Lộ vẫn là có thể tín nhiệm đấy. Hơn nữa, trực giác của hắn cũng là như thế bảo hắn biết đấy. Nhưng lập tức, Khương Dự vừa nhìn về phía Tiếu Lộ Lộ, tại lớn như vậy bạo tạc nổ tung xuống, vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đã liền phía dưới hỏa ra hắc bào nhân bọn hắn tạm thời đều vẫn chưa có lấy lại tinh thần đã đến. Nhưng lúc này, Khương Dự ánh mắt lần nữa trừng lớn, Tiếu Lộ Lộ trên người, hiển nhiên vô dụng thôi cái gì phi hành pháp bảo, mà là toàn bộ dựa vào chính mình phi hành. Tiếu sư tỷ, ngươi là thế nào bay lên? Khương Dự hỏi. Tiếu Lộ Lộ sững sờ, lập tức lộ ra mỉm cười, đây là vui sướng, ngay tại vừa rồi, nàng đã đột phá đến địa cảnh rồi. Nàng cách mặt địa cảnh vốn là chẳng qua là một bước ngắn, một mực thiếu khuyết chỉ là một cái cơ hội, mà đang ở cái kia cho phép thiên cấp tiết thụ bông hoa tiến vào thân thể nàng sau. Tiếu Lộ Lộ cảm nhận được cái kia một tia viên mãn địa cảnh chi lực, lúc này mới mượn này đột phá đến địa cảnh, bởi vì nàng sớm ở nơi này cái quan khẩu ma luyện đã lâu. Hết thảy nước chảy thành sông, không có chút nào lớn động tĩnh. Đối với nàng mà nói, cùng hắn nói là đột phá, không bằng nói từng bước một đến tới hạn. Hết chương.